Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Bão trong cuộc đời của tác giả Nguyễn Xuân Bách. Tay cầm màu giấy ghi địa chỉ, tôi lần mò đi tìm cô bạn thân thiết. Thật ngộ, nơi Hồng thuê, nằm trọ liền kề xóm Liều, tụ điểm mà tôi và mấy thằng bạn ngày nào cũng phải ra vào mấy lượt. Trước mắt tôi là một dãy nhà thấp lè tè, chia ra nhiều phòng nhỏ, một cái sân hẹp phơi ngang dọc quần áo lao động. Trong nhà ngoài sân toàn giọng đàn bà. Họ là những phụ nữ rời quê lên thành phố bán sức lao động. Hầu hết họ làm nghề gồng gánh thuê mướn ở các chợ đêm. Số còn lại đầy xe quần áo rẻ tiền bán rong khắp phố phường. Có thể nói họ tự nguyện sống một cuộc sống vô cùng vất vả, thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần, chỉ với một mục đích, dành dụm tiền gửi về quê giúp đỡ gia đình. Tuy nằm cạnh một tụ điểm tệ nạn phức tạp, nhưng đây là nơi có bầu không khí vô cùng trong sạch, vô cùng lương thiện. Cô bạn có đôi mắt trong veo như nước giếng kia rồi. Mỗi lần gặp lại là một lần tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của Hồng. Bộ quần áo bảo hộ rộng thùng thình không thể che giấu những đường cong, chỉ nhìn qua đã biết là tuyệt mỹ. Tất cả những gì trên khuôn mặt trái xoan của Hồng đều được tạo hóa sắp đặt, nắn nót công phu đến mức không thể hoàn hảo hơn. Và chắc chắn ẩn trong hình thể tuyệt vời kia là một tâm hồn trong sáng. Tôi cho rằng tất cả những người cần mẫn lao động, cần mẫn kiếm tiền bằng những giọt mồ hôi đều có tâm hồn thánh thiện. Hồng đang giặt quần áo ở vòi nước công cộng di dì chảy, làm bộ không quen biết. Tôi tiến thẳng tới, giơ tay hứng nước, miệng bảo: "Em dì ơi, né sang một bên cho anh uống ngụm nước nào." Người Hồng chợt nảy khẽ, đôi mắt ngước lên chăm chăm, mặt tôi tỉnh bơ nhưng trong bụng như mở cờ. "Nghĩa, không nhận ra mình à?" Giọng Hồng thanh thanh, rộn rã. Làm ra vẻ giật mình rất khó, nhưng tôi hoàn thành rất tốt động tác này. "Trời đất ơi là trời đất ơi, Hồng đấy à? Mình mừng quá." Hồng đứng bật dậy, bước những bước rắn rỏi chắc nịch về phía tôi. Nếu không có kiềm chế, có lẽ tôi đã bật cười. Những bước chân nông dân không thể lẫn vào đâu. Nó khác hẳn những bước chân điệu đà của các cô gái thành phố. "Gặp lại Nghĩa mình mừng lắm." Vừa nói Hồng vừa cười thật tươi. Lòng tôi chợt xao xuyến. Ôi chào, nụ cười ấy đã nâng vẻ đẹp của Hồng lên một tầm cao mới. Gian phòng trọ của Hồng đơn sơ đến tội nghiệp. Nó chỉ rộng chừng 5 mét vuông mà phải chứa một chiếc giường nhỡ và một chiếc xe đẩy cồng cành treo la liệt quần áo. Mùi vải mới phảng phất trong phòng, chúng tôi xúc động tay bắt mặt mừng. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi dâng trào một thứ tình cảm khó gọi tên. Có lẽ tôi sẽ ngồi chơi lâu với Hồng nếu mồ hôi không vã ra. Tôi đứng dậy tạm biệt Hồng trong dáng dấp và giọng điệu của một đứa con ngoan trò giỏi. "Mình phải về đây Hồng ạ. Sắp thi rồi mà mình ôn tập chưa được nhiều. Bao giờ rồi mình sẽ đến chơi với Hồng lâu hơn?" Cũng may, tôi từ giã Hồng rất kịp lúc. Về đến nhà Hùng Gấu, tôi bắt gặp chúng nó đang sửa soạn cuộc chơi. Chẳng rõ nếu về muộn, chúng có để phần tôi không. Cái dự định đến thăm Hồng luôn bị tôi trì hoãn, cũng chỉ vì cả bọn đang lâm vào chuỗi ngày khốn khó. Dạo này bọn cờ bạc bịp trên những tuyến xe khách bị công an truy bắt giáo giết. Không kiếm nổi tiền trên xe khách trong lúc vẫn phải duy trì cuộc sống giặt dẹo ở mức độ tối thiểu, chúng tôi đành lê la khắp hang cùng ngõ hẻm mong kiếm chút tiền để sống qua ngày. Thời gian chơi bời lặn ngộ ở quán đến tận cùng giúp chúng tôi phát hiện được một khu chợ sầm uất ở gần đó. Dân chạy chợ chủ yếu là dân quê, nông nhàn. Cánh đàn ông có nhiệm vụ chờ vợ tới chợ rồi để giết thời gian họ túm tụm bày trò cờ bạc sát phạt lẫn nhau. Đang đói thuốc, hết tiền, chúng tôi quyết định thâm nhập địa bàn có vẻ béo bở này. Huy giả mò ra giả gọi khách chơi chừng 15 phút và số đông vẫn tò mò súng quanh nhòm ngó. Thì bỗng xuất hiện mấy thằng tóc tai bù xù, mặt mũi bặm trợn. Chúng khệnh khạng bước tới. Đám đông tự động rẽ đôi rồi lặng lặng rút lui có trật tự. Thoáng chốc chỉ còn lại 4 thằng chúng tôi và bọn kia đối mặt. Mấy thằng bặm trợn hùng hổ, hạch sách. "Ê, mấy thằng chó chết. Ai cho chúng mày giờ trò cờ bạc bịp ở đây?" Một trò dằn mặt cũ rích mà chúng tôi liên tiếp gặp trong mấy tháng qua. Huy giả mò trả lời tỉnh bơ. "Chúng mày bỏ tiền xây chợ à?" "Không chứ gì, Vậy bọn tao thích thì cứ đến. Tiến Trồn nhếch mép cười thâm hiểm. Hùng Gấu lầm lì nhìn bọn kia thách thức. Tôi liếc mắt sang mấy viên gạch nửa nằm chồng chơ trên nền chợ. Bốn tầng bọn tôi đã sẵn sàng tiếp chiến. Bọn kia vẫn già mồm đe dọa. Ê, lũ chán sống. Đây là chỗ làm ăn của anh Dũng Hổ Điên. Muốn người ngợm lành lạnh thì cốt. Chó cậy gần nhà. Hùng Gấu lừ đừ đứng dậy chửi. Thân hình nó quá to con, vạm vỡ, khiến mấy thằng kia rụt rè dừng bước. Được đà, Hùng Gấu tiếp tục chửi bới. Lũ chó chết. Chúng mày dọa ai, hả? Bọn kia ngập ngừng nhìn nhau, rồi từ từ thụt lùi. Tuy nhiên chúng không quên buông lời dọa dẫm. Đợi đấy, tí nữa các bố mày quay lại. Hùng Gấu gầm gừ. Cút mẹ chúng mày nhanh đi. Chậm trễ bố mày mua riêng mày mắm tôm nấu rượu mận cả lũ chúng mày. Tôi bỗng linh cảm thấy điềm chẳng lành, nên đề nghị cuốn gói. Hùng Gấu khăng khăng từ chối. Nó trấn an. Sợ chó gì? Cùng lắm là đánh nhau một trận tóe lửa. Chúng nó đi gọi thêm người đấy. Hùng Gấu ơi, truyền nhanh là thượng sách. Nếu sợ chúng mày cướp việc chuẩn, tao sẽ ở lại đây tới cùng. Hùng Gấu trả lời nhát gừng. Buộc lòng chúng tôi ngồi xuống bên nó. Trong khi chờ đợi, để hiểu rõ thêm về đối thủ, tôi lân la dò hỏi mấy người bán hàng gần đó. Tin tức thu được khiến tinh thần tôi không mấy lạc quan. Đại loại như mấy thằng mạm trợn vừa nãy hả? Ôi giời, trêu chọc chúng khác nào đưa tân vào bệnh viện khâu bụng. Chúng nó dữ dằn lắm, toàn nói chuyện bằng dao kiếm thôi. Bọn nó đông lắm, những mấy chục thằng cơ, chúng mày lên chuẩn nhanh kẻo hối không kịp. Một người nói kỹ hơn, mấy thằng đó là đàn em của Dũng Hổ Điên. Thằng này từng cán án giết người đấy. Cách đây nửa năm nó tụ tập bọn đàn em và tuyên bố khu chợ này thuộc quyền bảo kê của nó đấy. Anh ta bỗng tái mặt, lần nhanh như chuột. Khu chợ trở nên huyên náo, dòng người đông đặc ở bốn cửa chợ bị xé làm đôi. Mỗi cửa chợ có một lũ hung tợn kéo vào, miệng chúng la hét inh ỏi, tay chúng lăm lăm dao kiếm, chĩa mũi lên trời như muốn rạch nát những quầng mây u ám. Đến nước ấy, dẫu kẻ gan sắt mật đồng cũng nao núng, huống hồ chúng tôi. Không kịp bảo nhau, bốn thằng cùng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, không dám ngoảnh lại nhìn. Như thống nhất từ trước, lũ kia lập tức chia tư đội hình đuổi theo từng thằng trong bọn tôi. Mỗi dao rít to, xé toang không khí, ánh thép loang loáng khắp nơi. Thằng chó kia, đứng lại tao ta, chạy trốn sẽ bị băm dư. Đứng lại, quỳ xuống, đứng lại. Chẳng dại gì nghe lời chúng, tôi gắng gượng guồng tít đôi chân. Những khuôn mặt ngơ ngác, hoảng sợ của dân chợ trôi tuồn tuột. Mũi và mồm tôi tranh nhau thở dồn dập, da mặt chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Giữa trưa mà hai mắt cứ tối sầm, hai lỗ tai bùng nhùng như có người vỗ trống bên cạnh. Bọn kia cũng đã quá mệt mỏi, những bước chạy nặng nề của bọn chúng cho tôi thấy rõ điều đó. Một thằng cầm dao đâm với về phía trước. Nó xé rách mông quần tôi và có tác dụng kích thích đôi chân đầy cao tốc độ. Thoát khỏi bọn chúng, tôi ngồi thở dốc ở một xó cạnh xóm lều, mắt thèm thuồng nhìn những kẻ cùng cảnh đi ra đi vào, mặt tươi hớn hở. Từ sáng tới giờ, tôi đói thuốc, cộng thêm cuộc chạy bất đắc dĩ khiến cơn vật thuốc trỗi dậy nhanh hơn thường lệ. Tôi cảm giác nó như một làn nước lạnh buốt dâng ngập bàn chân, ống chân, rồi qua đầu gối. Nó thúc tôi đứng dậy, nó lôi tôi đi một cách có chủ ý. Thật may là Hồng có nhà. Quần áo treo trên xe đã vãn hẳn và Hồng đang ngồi đếm tiền. Dường như Hồng đang chuẩn bị đi mua đợt hàng mới. Tôi gần như lê vào, ngồi phịch xuống giường. Hồng hốt hoảng bật kêu to. Trời ơi, Nghĩa làm sao mà mặt mũi tái xanh thế kia? Trong bộ dạng Nghĩa cứ như người mất cắp vậy. Lời Hồng nói vạch cho tôi một lối thoát. Tôi thiểu não đứng dậy chìa mông quần. Đúng vậy, mình bị kẻ cắp rạch túi moi hết tiền rồi. Mất có nhiều không? Toàn bộ số tiền mẹ đưa để mua sách tham khảo. Chết chửa, Nghĩa tính sao bây giờ? Còn tính gì nữa? Đành dày mặt để mẹ mắng chửi thôi. Không hề nghĩ ngợi, Hồng đưa tôi toàn bộ số tiền đang có. Đấy, Nghĩa cầm lấy. Không, không đâu, mình không lấy tiền của Hồng đâu. Hay. Hồng trừng mắt. Nghĩa buồn cười nhỉ, tiền bạc làm sao mà so sánh được với tình bạn của chúng mình. Mà lại mình mua hàng ở đó nhiều lần rồi. Đến nói khó một tí, chắc chắn người ta sẽ bán chịu cho. Nghĩa đừng có lo. Lừa lọc bạn bè là một việc làm tồi tệ. Lừa lọc bạn nghèo còn tồi tệ hơn gấp đôi. Biết vậy, nhưng tôi vẫn thản nhiên cầm tiền. Tuy cũng có áy náy đôi chút, để lương tâm đỡ dằn vặt, tôi làm ra vẻ quan tâm với cuộc sống của bạn. Hôm nay, sao không ở quê làm ruộng mà lại đâm đầu lên thành phố? Chẳng lẽ Hồng thích cái công việc bán quần áo rong nè? Mình không thích ở lại đây tẹo nào. Hồng lắc đầu. Chỉ tại con Cúc nghe bạn bè rủ dê, nàng nặc đói lên thành phố tìm việc làm. Vậy là mình phải đi theo để trông chừng và bảo ban nó. Giọng Hồng bỗng buồn bã. Mình nhớ nhà quá, mà hơn năm nay không dám về. Sao vậy hả Hồng? Mình sợ mẹ hỏi han về cái Cúc. Mình chưa bao giờ nói dối mẹ. Nghĩa ơi, Cúc nó đi và đang làm những việc đáng hổ thẹn. Tôi xót xa, nhìn những nếp nhăn hiện đầy trên trán Hồng. Trông Hồng già đi đến mấy chục tuổi. Hồng mếu máo kể lể. Hai chị em mình cùng xin làm thuê ở một hàng phở rồi cùng bỏ đi. Mình sắm cái xe đẩy, dù nó đi bán quần áo rong, nó chê công việc vất vả, thu nhập thấp. Mình vô tâm quá, Nghĩa ơi. Nó đi theo mấy đứa bạn đến đêm mới về, mình cũng không tra hỏi. Nghĩa có biết cái mùi nước hoa son phấn nó khó ngửi đến như thế nào không? Tôi thoáng trột dạ. Tôi rất từng háo hức hít những thứ mùi ấy đầy một phổi. Cũng may Hồng không để ý đến vẻ mặt tôi. Rồi mình cũng tra ra cái việc bẩn thỉu nó đang làm. Mặc cho mình mắng chửi thậm tệ, nó cứ trâng tráo. Một hôm, từ lúc mình vắng nhà, nó dọn đồ bỏ đi mất tăm mất tích. Mình khổ quá Nghĩa ơi, mình biết tìm nó ở đâu bây giờ? Những lời thống tiết của Hồng khiến tôi vô cùng bất ức. Cái con này láo thật. Hôm nào gặp lại, mình phải chửi cho nó một trận. Tôi buột miệng và lập tức hối hận. Hồng chồm lên, hai tay vồ lấy hai vai tôi. Ừ, nói thế thì Nghĩa đã gặp cái Cúc. Biết không thể dối quanh, tôi đành thú nhận. Cách đây nửa tháng, mình tình cờ gặp nó. Nó ở đâu hả Nghĩa? Nói ngay cho mình biết đi. Thú thật là mình không nhớ số nhà. Trời ơi, làm sao tôi tìm được nó hả trời? Hồng bật khóc hù hù. Nước mắt Hồng như lưỡi dao sắc cứa nát lòng dạ tôi. Tôi vội vàng vỗ về. Đến đi Hồng. Mình vẫn ở chỗ đó. Mấy hôm nữa mình sẽ đưa Hồng đến bắt nó về. Nó mà dám chống đối, mình sẽ nện cho nó một trận. Tại sao không phải là ngay bây giờ? Xin lỗi, bây giờ mình bận chút việc, mình phải đi ngay. Chàng đợi Hồng tỏ thái độ, tôi quay mặt nhấc chân. Vừa hay nước mắt đứt mũi tôi chảy ràn rụa. Hai thằng bạn tôi đã nằm trong nhà Hùng gấu từ bao giờ. Tôi đã bung cánh cửa liếp. Chúng hoàng hồn trồm dậy, tay mỗi thằng vớ một hòn gạch nửa. Nhận ra tôi, chúng thở phào nhẹ nhõm. Tiến trồn ngáp dài, hỏi. Nghĩa à, da thịt cô chỗ nào phải khâu vá không? Hùng gấu gắt ghẽ, bắt đùa cợt đi. Cô nghĩ cách xoay tiền đi. Tôi hào phóng ném cục ma túy xuống giường. Khỏi cần nghĩ nữa, thuốc đây. Hai thằng chúng nó rú lên mừng rỡ. Đúng lúc mắt chúng tôi mờ dại thì cánh cửa lại bị đạp tung. Bên ngoài có tiếng ồn ào, rồi vài người bước hàn vào, dáng vẻ bực tức. Một người đàn ông tóm cổ nhấc bổng tôi lên, mắng té tát. Con cái mất dạy, con cái khốn nạn, mày dám tụ tập cùng bọn nghiện ngập, mày dám bôi giò chất chấu vào mặt bố mẹ ha? Tiếp theo, bàn tay cứng như thép nguội tung ra ba cái tát nhanh như điện xẹt. Mắt tôi hòa tít. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết mấy người kia là bố mẹ, chị gái tôi, và thêm một người thanh niên, trạc tuổi chị Hà. Hôm trước bố tôi đừng đột gặp mẹ, bố hỏi dồn dập. Thằng Nghĩa đâu? Thằng Nghĩa đâu? Mẹ cũng quýt trả lời. Tôi không rõ, chắc nó chạy chơi đâu đó. Cô đang nói dối. Bố gầm to, mấy người bạn báo cho tôi là nó đến vay tiền họ không trả. Còn ông bác sĩ lương cho tôi biết là nó đang nghiện ma túy. Nó nghiện bao giờ? Nó nghiện lâu chưa? Nó nghiện có nặng không? Mẹ liền giờ thái độ thù địch. Không phải việc của anh, nó là con tôi, nuôi nấng và dạy dỗ nó là trách nhiệm của tôi. Giời ơi! Bố đưa tay ôm đầu. Giờ phút này mà cô vẫn còn ăn nói như vậy sao? Chỉ vì chút sĩ diện hão, cô cố tình không cho tôi biết chuyện này. Mẹ nói rừng rưng. Tôi thấy mình không có nghĩa vụ phải thông báo cho anh bất cứ điều gì. Chị Hà ôm vai mẹ thẽ thọt. Mẹ ơi, sao mẹ nói vậy? Thằng Nghĩa là con trai của bố mẹ, là em trai con. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm dạy dỗ nó. Bạn trai chị Hà tỏ vẻ đồng tình. Đúng đấy hai bác ạ. Cậu là ai mà xen vào chuyện gia đình tôi? Mẹ lơ mắt nhìn anh ta. Thấy bạn trai lúng túng, chị Hà bèn đỡ lời. Mẹ, thằng Nghĩa hư hỏng cũng mời gia đình ta chia rẽ. Giờ đây chúng ta phải chung tay cứu vớt nó ra khỏi cuộc sống tội lỗi. Trời ơi! Mẹ đấm ngực thùm thụp, rơm rơm nước mắt. Tôi đã phạm sai lầm khi quá nuông chiều nó. Không phải lúc than thân trách phật. Bố sốt ruột gắt lên. Hãy nghĩ xem, nó có thể ở đâu? Mẹ quệt nước mắt lý nhí. Cách đây mấy hôm, có người bảo nó đàn đúm với thằng Hùng thằng Tiến ở xóm nhảy dù. Bố Hùng hổ quay lưng. Đi tóm cổ mấy thằng danh con, nó sẽ biết tay tôi. Mẹ chồm tới cửa giang tay chặn bố hỏi, anh định làm gì nó? Tôi gô cổ nó, nhờ pháp luật trừng trị. Tôi không đồng ý, sức bóc nó thế chịu cho nổi cuộc sống tu tội. Bác ạ, em nghĩ hư hỏng quá rồi. Bạn trai chị Hà lại lên tiếng, chúng ta phải có biện pháp cứng rắn, may ra. Mẹ trừng mắt cắt ngang lời anh ta. Này cậu kia, tôi không khiến cậu nhúng mũi vào chuyện của gia đình tôi. Anh chàng liền thò tay vào túi áo định lấy ra vật gì. Thấy vậy, chị Hà liền lôi anh ta ra một góc nguyết dài, lập tức anh ta cúi đầu, im thin thít. Bố ngồi im, trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói. Không báo công an cũng được, nhưng phải gô cổ nó lôi về nhà. Kia Hà, mày đi chợ, mua cho bố một cái dây xích thật to. Cả nhà đưa tôi đi như áp giải một tên tội phạm. Hung gấu và tiến trồn không giúp gì được tôi. Chúng đã khiếp hãi chạy tháo thân, chỉ vì màu đỏ của tấm thẻ trên tay bạn trai chị Hà. Cả nhà răm rắp chấp hành chỉ thị của bố. Mọi người đồng tâm hiệp lực bế thốc tôi lên, ấn vào giường, xích chặt chân tôi lại. Bố chỉ ngón tay tận mặt tôi, nói. Nằm yên một chỗ. Ngày mai ta mời bác sĩ Lương tới chữa trị cho mày. Tôi hoàn toàn không quan tâm tới lời bố. Bạn trai chị Hà kéo tay bố nói khẽ. Giờ này nó đang phê thuốc, nên ngoan ngoãn bác ạ. Sáng mai hết thuốc, nó sẽ lên cơn vật. Luôn phải có người trông chừng, kẻo nó tìm mọi cách để trốn. Quả như lời anh ta. Sáng hôm sau, dù đã được bác sĩ Lương cho uống thuốc, tôi vẫn bị cơn vật hành hạ dữ dội. Gan ruột tôi như lộn tùng phèo trong bụng. Nước mắt nước mũi chảy từng dòng nhâm nhấp, dính dính trên cằm, trên cổ. Sợi dây xích lúc căng lúc trùng, các mắt xích va vào nhau kêu lách cách qua tấm gương trên vách. Tôi thấy bộ dạng mình giống hệt như một con chó dại lên cơn. Mỗi ngày, cơn vật thuốc ghé thăm tôi vài ba lần, và lần nào nó cũng khiến cái thân tôi đau đớn khủng khiếp. Bố mẹ đều xin nghỉ phép ở nhà trông nom tôi. Năm ngày năm đêm, bố tôi thức trắng, râu tóc dài thêm cả đốt ngón tay. Mẹ ngồi luôn trên giường cùng tôi như muốn chia sẻ sự dày vò thể xác mà tôi phải gánh chịu. Đổi lại, bố mẹ được gì? Trong cơn vật thuốc tôi nghiến răng nguyền rủa chửi bới cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ cắn răng chịu đựng không than vãn nửa lời. Bố mẹ hiểu ma túy không dễ dàng buông tha bất cứ kẻ nào trót bán linh hồn cho nó. Vì vậy chỉ có sự kiên nhẫn và lòng yêu thương chân thành mới có thể cảm hóa được tâm hồn tội lỗi của tôi. Dần dà, sức khỏe tôi bắt đầu hồi phục. Da dẻ tôi đã có màu phơn phớt hồng, ánh mắt đã nhanh nhẹn, tai đã vểnh lên lắng nghe mọi tiếng động thường ngày. Bố mẹ đã bớt phần căng thẳng khi nhìn tôi và nhìn nhau. Tuy cả bố lẫn mẹ đều nín lặng nhưng tôi biết mầm hy vọng bắt đầu nảy nở trong lòng mỗi người. Buổi sáng thứ năm kể từ ngày tôi bắt đầu cai nghiện, bố cạo sạch râu, thay quần áo, vui vẻ nói với mẹ. Tôi phải đến cơ quan có chút việc. Cô ở nhà trông nom thằng Nghĩa thật cẩn thận nha. Đợi bố đi khỏi, mẹ đến bên giường ân cần. Con thấy trong người thế nào? Con khỏe ra nhiều mẹ. Tốt quá. Mẹ âu yếm bút tóc tôi, bảo mấy hôm vừa rồi con không ăn uống gì, hẳn là đói lắm. Mẹ sẽ đi mua những thứ con vẫn thích về ăn nhé. Vâng, mẹ cứ đi chợ đi. Mẹ tin tưởng nhìn tôi, nhìn sợi dây xích, nhìn trấn xong cửa sổ rồi vui vẻ sập cửa. Tôi nằm trên giường khoan khoái cảm nhận sự ấm áp của tia nắng ấm xuyên qua khe cửa rọi đúng mặt. Giá mà tôi có thể đến bên và mở toang hai cánh cửa sổ đón nhận ánh nắng ban mai và những ngọn gió trong lành. Tôi thực sự cuồng cẳng vì mấy ngày qua chỉ dịch chuyển trong một vòng tròn bán kính mét rưỡi, đúng chiều dài của sợi dây xích. Đột nhiên ra mặt tôi được làn gió mát mơn man, ánh nắng vàng tươi bao trùm thân thể. Tôi mở choàng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ mở toang, lấp ló hai bộ mặt quen thuộc và hai nụ cười quen thuộc. Ơ kìa, chúng mày đây à? Chúng nó đồng loạt đặt hai ngón tay trỏ lên môi và xuýt một tiếng. Hùng gấu lấm lét nhìn quanh canh chừng. Tiến trồn nói, anh bạn, bọn ta đến cứu mày đây. Trong óc tôi thoáng qua hình ảnh mẹ tận tình đấm bóp giùm tôi, hình ảnh bố vui vẻ bê bô cướp đĩa đái của tôi đi đổ, và hình ảnh chị Hà với khuôn mặt đẫm nước mắt mỗi khi tôi vật vã lăn lộn. Tôi lắc đầu khá dứt khoát. Không, chúng mày về đi, để tao yên. Hai thằng kia há hốc mồm kinh ngạc. Lát sau, Tiến trồn hỏi, tôi thấy giọng nó khác hẳn thường ngày. Mày quyết định cai nghiện để trở thành đứa con ngoan à? Tôi chậm chậm gật đầu, hung gấu thở dài thất vọng. Bộ ba xe pháo mã khuyết mất một, sẽ hoạt động thế nào đây? Ta thực sự hối hận vì thời gian qua, bao điều sai trái khiến cho bố mẹ đau lòng. Mày là thằng con trai hiếu thuận. Tiến trồn bĩu môi rồi quay sang bảo hung gấu. Mẹ kiếp, tao cứ ngỡ nó là thằng dám chơi đến cùng, tao đã nhầm. Tôi im lặng, lời khích bác của Tiến trồn nhanh chóng tan biến vào không gian. Tiến trồn bèn truyền hướng công kích, nó hỏi hung gấu. Mày cầm tiền hay tao cầm tiền? Thằng kia thật thà trả lời, mày quên là tao và mày vừa ghé qua xóm Liều à? Hai vành tai tôi hơi động đậy, cố giấu nụ cười khoái trá, Tiến Trồn nhún vai. Ờ nhỉ, thế mà tao quên mất, đi thôi, chúng mình sẽ chia đôi cục thuốc. Tôi vừa vã hướng ra cửa sổ nói, chúng mày mang theo thuốc à? Phần tao một ít, hút cho đỡ nhớ. Mày đừng lại nhảy xin xỏ, vô ích thôi. Một ít thôi mà. Tôi cố gắng nài nỉ, cho tao một ít thuốc đi. Tiến Trồn lôi Hùng Gấu sành sạch, đi thôi, tao thèm lắm rồi, đi thôi. Hùng Gấu miễn cưỡng nghe theo, tự nhiên tay chân tôi líu díu, miệng lắp bắp không tự chủ. Khoan đi đã, thu thực tao cũng muốn theo chúng mày nhưng mà còn sợi dây xích này, còn song cửa sổ này. Tiến Trồn hoan hỉ quay mặt lại, nếu thoát khỏi những thứ đó, mày sẽ đi cùng bọn tao không? Tôi yên lặng, cái đầu nửa muốn gật nửa muốn lắc. Vậy thì anh bạn ơi, chỉ nửa tiếng đồng hồ bạn sẽ được giải thoát. Lần này nụ cười khoái trá xuất hiện rõ ràng trên mặt Tiến Trồn, đồng thời Hùng Gấu lấy ra một vật sáng loáng rất trong cặp quần. Tôi khom người nhìn kỹ, một lưỡi cưa sắt mới tinh đang ngạo nghễ phản chiếu lại những tia nắng cháy bỏng, dường như ông mặt trời đang nổi giận. Khu nhà trọ tồi tàn cuối bến xe khách thành phố là nơi cư trú mới của chúng tôi thay cho xóm nhảy dù. Khu nhà trọ này chứa thập cẩm các loại người, từ những hành khách lỡ đổ đường, từ những cô gái làm tiền qua thời xuân sắc và cả đám lưu manh trốn lệnh truy nã. Chọn ba chỗ nằm sát nhau trong phòng trọ tập thể, Tiến Trồn díp mắt lại nhại. Hút sách xong rồi, bây giờ cứ yên tâm mà ngủ, chỗ này rất kín đáo và an toàn tuyệt đối. Thoạt tiên tôi nghĩ nơi đây chẳng khác nhà Tiến Trồn Hùng Gấu là bao, cũng nằm trên cái giường ọp ẹp kêu cót két mỗi khi trở mình, cũng trùm lên người những cái chăn bẩn thỉu bốc mùi hôi khen khét. Đến lúc chui hẳn vào chăn tôi mới thấy mình nhầm. Ít nhất là nhà hai thằng kia không hề có dẹp. Cái giường chúng tôi nằm dẹp nhiều vô kể, giặt loại dẹp bến xe xào quyệt ma mãnh. Chúng ngẩn nấp rất kỹ rồi lặng lẽ luồn tới đợp một cú đau điếng người. Da lưng và dọc hai cánh tay tôi đầy những nốt đỏ như là lời tuyên chiến của loài dẹp. Tất nhiên tôi chịu thua bởi không thể chui lọt kẽ giường kẽ chiếu như lũ dẹp khốn kiếp. Hai thằng kia vẫn nằm im lìm, dường như chúng quá quen với việc bị dẹp cắn. Tiến Trồn thản nhiên. Nếu mày cứ nghĩ mãi đến lũ dẹp, sẽ cực kỳ khó chịu. Tốt hơn hết mày hãy tưởng tượng như chúng ta đang nằm trên cái giường đêm êm ái trong một căn phòng hạng nhất của một khách sạn 5 sao nào đó. Hùng Gấu cau mày gắt. Mày cầm mồm đi, để yên cho tao ngủ. Tôi hít nhẹ vào người Tiến Trồn nói. Đừng ồn ào nữa, ta muốn suy nghĩ một lát. Mày sợ à? Mày sợ là sẽ bị tóm cổ như những lần trước chứ gì? Tiến Trồn châm chọc. Không, tao đang nghĩ tới chuyện khác. Quả thật tôi đang cân nhắc có nên đưa Hồng đi gặp Cúc hay không. Nếu tôi đưa Hồng đi, chắc chắn Cúc sẽ giận tôi lắm. Không loại trừ khả năng nó sẽ kể tông tốc cho chị gái những điều đã biết về tôi. Lúc đó Hồng sẽ nhìn tôi, sẽ đánh giá tôi như thế nào. Còn nếu không đưa Hồng đi thì tôi đúng là một thằng bạn tồi tệ, một kẻ vô cảm trước nỗi đau của bạn bè. Và lại tôi cũng yêu quý cái Cúc, tôi không muốn nhìn nó dầm mình trong kiếp sống bệnh hoạn. Tôi quyết định cho dù Hồng có nghĩ về tôi thế nào, dứt khoát tôi cũng phải đưa Hồng đi tìm lại đứa em gái. Nhờ mấy hôm cai nghiện, sắc mặt tôi đã bớt xanh xao, bộ quần áo mới giúp tôi không bị Hồng phát hiện cái thân thể nghiện ngập. Vừa giáp mặt tôi, Hồng nói ngay. Chúng ta đến thẳng chỗ cái Cúc nhé. Hồng ạ, chúng mình nên hẹn Cúc ở chỗ nào khác để nói chuyện thì hơn. Khỏi cần, công việc nó đang làm thì bản thân nó biết, mình biết và Nghĩa cũng biết rồi. Thùng phân, dẫu đậy kín cũng không thể ngăn nổi mùi hôi thối lật ra ngoài đâu mà. Khoảng 9 giờ sáng tôi và Hồng có mặt ở quán đến tận cùng. Cả dãy phố vắng tanh vắng ngắt, trái ngược hẳn không khí nhộn nhịp khi trời tối. Giờ này, chủ quán và tiếp viên vẫn say giấc nồng. Ban ngày họ phải ngủ thật nhiều để dồn sức cho những trò trác táng thâu đêm. Hồng nôn nóng bấm chuông, tôi co chân đạp cửa rầm rầm. Hai cái gọi cửa khác nhau nhưng đem tới hiệu quả tức thì. Cánh cửa sắt kêu soàn soạt, một giọng đàn bà ngái ngủ gắt gỏng. Làm gì mà mỹ thế? Ai? Tôi ở mừ, bọn này muốn hỏi thăm. Nhận ra tôi, chủ quán liền thay đổi thái độ, rồi lời nói. Kìa thằng em, sao giờ này không đến quán chị? Tôi hơi ngượng trước cái nhìn soi mói của Hồng bèn đáp nhanh. Thì cứ mở cửa cho bọn này vào cái đã nào. Yêu cầu tức khắc được đáp ứng, chủ quán đẩy mạnh cánh cửa, ánh mắt chị ta vuốt ve Hồng một lượt từ đầu đến chân. Thằng em mới có bạn gái à? Trông xinh đấy. Chị ta quay sang hỏi Hồng, có muốn làm tiếp viên ở quán này không? Xinh như em là kiếm được nhiều tiền lắm. Mặt Hồng lập tức tái xanh, mặt tôi đỏ bừng, tôi nói cộc lốc. Chị nói ít thôi. Hồng tiếp lời, tôi đến tìm đứa em gái. Đứa nào? Chị có nhiều nhân viên lắm. Nó tên là Cúc. Tôi trả lời, chủ quán khẽ giật mình, chậm rãi châm thuốc lá, chậm rãi nhả khói. Ở đây không có đứa nào tên như vậy đâu. Này ba chị, tôi cố lên gân mặt bắt chước điệu bộ dọa dẫm của Hùng Gấu, Trịnh Thượng vỗ vai chủ quán. Tôi biết ở những cái quán như thế này, chẳng đứa con gái nào lấy tên thật. Tôi cũng biết chỉ có chủ quán mới biết tên thật của chúng. Muốn nên ổn làm ăn thì nói đi. Chủ quán hơi luống cuống. Chị nhớ ra rồi, cái đứa con gái các em đang tìm ở đây gọi là Hoàng Yến. Nó đâu? Chị gọi nó ra đây. Đáp lại câu hỏi là sự im lặng đến ngột ngạt. Hồng tuyên bố thẳng thừng. Chị kiếm tiền nhờ thân xác em tôi là phạm pháp. Nếu chị cố tình không cho chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ báo công an. Đừng dọa chị, hai em ạ. Cả ngày hôm qua, công an còn ngồi đầy trong quán. Chị đang nẫu ruột nẫu gan đây. Tôi và Hồng ngờ vực nhìn chủ quán, chị ta rít một hơi thuốc dài, khói thuốc và lời nói cùng tuôn ra. Về này có liên quan tới em gái của các người. Nó đã gây ra chuyện gì? Chủ quán búng vèo màu thuốc lá. Thôi được, chị cho tôi biết, nó đang ngồi ở đồn công an nào? Không phải bị công an bắt. Nó chết rồi. Chết sáng sớm hôm qua. Chủ quán buông giọng kèm theo tiếng thở dài. Tôi và Hồng như hóa đá trên mặt ghế salon da lạnh buốt. Chết? Ngã từ tầng 4 xuống đất. Mặt ghế bỗng trơn như bôi mỡ khiến mông đít Hồng rơi tuột xuống nền nhà. Hồng ôm chặt đầu rên rỉ. Chị đang nói dối. Tôi không tin, không tin. Chị nói thật đấy. Làm sao chị dám độc mồm bịa chuyện được? Thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, tôi xoay qua đối diện với chủ quán ra lệnh. Chị kể đi. Nhớ là phải kể chi tiết vào. Chủ quán lấm lét nhìn chúng tôi. Ngập ngừng mãi, chị ta mới run run cất tiếng. Tôi hôm kia, có một khách mới toanh đến quán. Thằng ấy trông rất sộp. Vàng đeo lủng lẳng trên người, cái ví dày cộp rất túi quần. Nhưng mặt mũi hắn cứ lầm lầm lì lì, ánh mắt thì sắc lạnh như hai mũi dao găm. Chỉ đối diện hắn mấy phút mà chị thấy sờn cả gai ốc. Vừa thoáng thấy Hoàng Yến, hắn đã mê tít và đang rủ Hoàng Yến đi chơi qua đêm. Chủ quán ngưng bặt. Chị ta tự trấn ăn bằng một điếu thuốc lá mới. Tay tôi bỗng đau nhói trong tay Hồng, mắt Hồng nhòe nước. Chủ quán liên tục rít những hơi thuốc dài. Điếu thuốc cháy ngùn ngụt, sao trông giống một nén hương mới thắp. Cảnh ngộ của Hoàng Yến. Không, tôi không muốn gọi em là Hoàng Yến. Với tôi, em mãi mãi là Cúc. Đáng thương hơn đáng giận. Cho dù tâm hồn em nhấp nhúa hay trong sạch, cho dù em có lương thiện hay không, thì em vẫn mãi là cô em bé nhỏ của chúng tôi. Chẳng rõ bằng cách nào mà chuỗi ngày tê tái cuối cùng của em đã len vào trí óc chúng tôi rất rõ ràng, rất sống động. Cuộc sống tủi nhục được chấm dứt bằng một cái chết. Âu cũng là sự giải thoát. Đã mấy tháng này Cúc lên một kế hoạch nhằm tích lũy thật nhiều tiền. Cúc không bắt chước bạn bè cập kè cùng mấy thằng nghiện ngập. Trò chơi ấy chỉ tốn tiền vô ích. Cúc còn tiết kiệm đến mức thoa nhờ phấn của một đứa bạn, đánh môi bằng son của đứa thứ hai và dùng cái bút kẻ mắt của đứa thứ ba. Mọi suy nghĩ và hành động của Cúc chỉ dồn vào một việc. Dành dụm tiền. Tiền để làm gì? Cúc tự hỏi rồi tự trả lời. Tiền để hoàn lương. Từ lâu Cúc đã chán ngấy cuộc sống nhơ nhớp ô uế này lên tận cổ. Cúc muốn bắt chước loài rắn lột bỏ cái xác khô héo, trở lại hình dáng cô thôn nữ hiền lành chân chất. Cúc muốn xây một căn nhà nhỏ, muốn có chút vốn liếng dành cho việc buôn bán, muốn lấy một tấm chồng chân thành yêu thương mình. Và trên hết, Cúc muốn sinh được một đứa con kháu khỉnh bụ bẫm. Mơ ước trên không thể thành hiện thực nếu Cúc cứ ngơi ngốp trong núi sống bệnh hoạn này. Thỉnh thoảng kiềm lại số tiền dành dụm, Cúc lắc đầu chán nản. Chưa đủ, còn thiếu, thiếu nhiều lắm. Cũng vì lý do kiếm nhiều tiền mà Cúc sẵn sàng lao vào các cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng với các loại đàn ông, bất kể cái ấy là cậu thanh niên mới lớn hay là ông già đầu hai thứ tóc. Chiếc xe phân khối lớn trang bị 10 chiếc đèn đùa mọi màu sắc kích cỡ đưa Cúc và gã đàn ông lắm tiền nọ tới một khách sạn nhỏ nằm tận ngoài ô thành phố. Chỉ nhìn sự ngưỡng mộ của nhân viên tiếp tân, cách mà gã nhận chìa khóa từ tay nhân viên phục vụ, Cúc biết gã là một vị khách được yêu ái đặc biệt. Gã đàn ông nọ cố tỏ ra lịch thiệp. Gã đỡ tay dìu Cúc lên cầu thang. Gã mở cửa nhường Cúc vào phòng trước. Gã kéo ghế mời Cúc ngồi vào cái bàn đầy thức ăn. Và suốt bữa ăn, gã luôn tự tay tiếp thức ăn với sự ân cần mà Cúc không bao giờ dám tưởng tượng. Những cử chỉ lịch thiệp ấy nhanh chóng biến mất khi bữa ăn đã kết thúc. Mặt mũi, thân thể gã đỏ lựng vì rượu bia. Đầu óc gã bừng bừng bốc lửa trước cảnh đôi trai gái quằn quại làm tình trên màn ảnh nhỏ. Gã nhìn Cúc bằng ánh mắt loài rắn khiến Cúc bồn rồn chân tay. Trên cái lúc Cúc gần ngã thì gã đàn ông hùng hục lao tới vật ngựa, nghiến ngấu Cúc. Gã hệt như kẻ cuồng dâm bị nhốt trên đảo hoang suốt 10 năm. Tình cờ vớ được một phụ nữ đắm tàu trôi giạt vào. Tất cả những cử chỉ động tác dâm loạn học mót trên màn hình đều được gã mang ra áp dụng. Gã vần vò Cúc như con mèo đùa dẫn con chuột đã khiếp nhược. Hết sấp lại ngựa, hết nghiêng, phải, nghiêng trái. Mồ hôi Cúc ướt đầm như tắm, nước mắt ướt đẫm tóc mai, nước mắt cũng đọng thành vũng trong vành tai Cúc. Gần sáng, màn trình diễn mang đậm màu sắc nửa người nửa thú kết thúc. Gã đàn ông cong người như con tôm, dướn mạnh mấy cái rồi lăn phịch sang một bên. Chẳng thèm để ý tới bản tình, gã nhắm mắt buông ra những tràng ngáy dài trói tai. Cúc ngồi co ro ở đầu giường, mảnh chân mỏng vắt ngang bụng. Cúc không còn khóc, ánh mắt dè bỉu xăm soi từng cm da thịt mình. Cái thân thể nhàu nhĩ giống như mảnh khăn bông đã thấm đẫm nước mắt tủi nhục. Tự nhiên Cúc muốn hoàn mình, bất kiệt những giọt nước mắt. Chưa bao giờ ý nghĩ hoàn lương lại thôi thúc mạnh mẽ Cúc như lúc này. Cúc tự hiểu mình chỉ là đồ chơi cho lũ đàn ông rừng mỡ. Tất cả những gã khác đều có những động tác thú vật như gã này. Sau mỗi đêm bị giày vò, Cúc lại thèm được nôn mửa. Cúc đã thấy ghê tởm cái công việc mình đang làm. Gã đàn ông vẫn đang say sưa ngủ, cái đầu ngặt nghẹo theo từng tràng ngáy dài khiến một đầu chiếc gối cứ nâng lên, hạ xuống, nhịp nhàng. Cúc chợt chú ý tới vật màu đen bóng lẩn khuất dưới gối. Cúc càng ngắc phán đoán, đúng rồi, đó là chiếc ví lúc tối há cái miệng kiêu ngạo trên tay gã đàn ông. Bụng ví chứa đầy đô la xanh lên lét. Cúc thoáng mừng rỡ, đó là số tiền lớn. Thò tay sang lấy cái ví đi. Cúc lầm nhầm tự dục mình. Ý nghĩ đó làm toàn thân Cúc run bắn, không biết vì sợ hay vì xấu hổ, có thể vì cả hai. Đành rằng làm điếm bán cấp đều nhơ nhấp bẩn thỉu như nhau, nhưng xét theo một cấp độ nào đó. Làm điếm là cho đi thứ mình sẵn có, và thu về thứ mình cần. Đó là sự trao đổi sòng phẳng, còn ăn cắp lại là chuyện khác. Đó là một việc làm lén lút, một việc đê tiện. Cúc lắc mạnh đầu như định hất bay dự tính đen tối. Kết quả lại trái ngược hoàn toàn, trong Cúc bỗng xuất hiện một con người thứ hai. Nó gào thét thúc giục Cúc nhanh chóng hoàn thành ý nghĩ vừa nảy nở. Cúc cương quyết từ chối. Không bao giờ ta làm cái việc xấu xa đê tiện đó. Giọng nói vang lên rõ mồn một. Thế làm đi có xấu xa đê tiện không? Hay mày coi làm đi là công việc cao cả? Cúc trả lời dứt khoát. Làm đi là bản thân lấy tiền, ăn cắp là lén lút lấy tiền của người khác. Hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Cao thượng nhỉ? Rất tiếc chỉ mình mày nghĩ vậy. Còn người đời thì không. Mày vẫn thường xuyên nghe họ nói trộm cắp đĩ điếm đấy thôi. Họ coi hai việc này bẩn thỉu không hơn không kém. Nói cái khác, trộm cắp và đĩ điếm là một. Quan điểm vững chắc của Cúc bắt đầu lung lay. Tuy nhiên Cúc cố bớt bát giải thích. Trộm cắp trước sau sẽ phải đi tù, nhưng làm đĩ thì không bị như vậy. Một chút cười mỉa mai chế giễu Cúc. Mày ngây thơ quá. Làm đĩ có phải đi trại phục hồi nhân phẩm không? Mày từng đến đó tâm bạn bè rồi đấy thôi. Cũng cửa sắt to, cũng ổ khóa to, cũng cuốc đất trồng rau, cũng chè tre đan lát, đi làm cùng công an đứng trông, đi ngủ cũng công an đứng gác. Chẳng khác thân tù tội là bao. Trước những lý lẽ hoàn toàn thuyết phục, Cúc mạnh dạn đưa tay sang chiếc ví. Gần tới nơi mấy ngón tay run mạnh như đánh nhịp, giọng nói lại cất lên đầy ngạc nhiên. Sao vậy? Tiếp tục đi chứ, sợ đếch gì? Cúc ngập ngừng. Chưa lấy cắp lần nào, sợ lắm. Hãy nhớ lại lần đầu tiên mày ngủ với khách. Giọng nói nửa chế nhạo nửa động viên. Là nó mày cũng run cầm cập vì sợ và vì xấu hổ. Ông khách vừa gỡ quần áo lót lập tức mày lấy tay che háng. Ông khách mắng mỏ nhấc bóc đồ điều, mày đành mỏ tay ra, nhưng người mày cứng đờ như khúc gỗ khiến ông ta mất hứng bỏ giờ cuộc hành lạc. Vừa vứt tiền lên người mày, ông ta vừa nguyền rủa thậm tệ. Ông khách đi rồi mày vẫn nằm khóc tức tưởi đó thôi. Nhưng lát sau mày nhanh nhẹn vùng dậy nhặt những đồng tiền vương vãi khắp nơi. Còn nhớ cái cảm giác sung sướng khi cầm số tiền lớn không? Làm tới đi. Sự liều lĩnh tăng lên đáng kể, duy có một điểm khiến Cúc băn khoăn. Chẳng may nó tình lình thức dậy lúc mình đang lấy tiền thì tính sao? Yên tâm, với chừng ấy bia rượu lại làm tình cả đêm, nó sẽ không mở được mắt trước 7 giờ sáng. Nghe vậy Cúc mạnh dạn há rộng miệng hít một hơi thật dài. Đặt tay lên ngực như để kìm giữ quả tim không đập mạnh, tay kia khẽ khàng thò xuống dưới gối gã đàn ông. Hợp tập giấu số tiền vào cặp quần lót, Cúc hồi hộp trả chiếc ví về vị trí cũ. Gã đàn ông vẫn đều ngáy, cái đầu gật gù như đồng ý. Rời căn phòng, Cúc mới dám thả bàn tay khỏi ngực, quả tim hoảng sợ đập cuống cuồng. Quên cả chải đầu xỏ giày, Cúc vội vã xuống cầu thang. Mới sáng sớm mà trời chưa ló dạng, mà đường phố đã đông nghìn nghịt. Cô vẫy một chiếc xe ôm, định bụng trở về quán lấy hết tư trang tiền bạc, rồi ra ga đón tàu trước 7 giờ sáng. Thời gian chờ mở cửa dài lê thê, Cúc nhấp nhà nhấp nhổm như mông đít bén lửa. Chủ quán vừa hé cánh cửa sắt, Cúc liền đâm bổ vào trong. Chủ quán ngã ngửa la bai bài. Ơ, con này, sao mày hấp tấp thế? Em phải về quê gấp. Nói rồi, Cúc nhảy một bước ba bậc cầu thang lên căn phòng áp máy. Cúc mở toang cửa ùa vào như một cơn lốc. Nơi đây là phòng ngủ dành cho toàn bộ tiếp viên của quán. Căn phòng rộng chừng 15 mét vuông, bề bộn chăn đệm, đám tiếp viên trần truồng nằm ngủ ngổn ngang như đàn lợn con. Trong phòng toàn con gái, họ đâu cần phải giữ ý. Vài đứa tiếp khách khuya nên mệt nhoài, chúng chỉ kịp tụt giày vén áo lên tận cổ, vén váy lên tận hông rồi nằm trình ình giữa sàn nhà. Rón rén luồn lách qua đám bạn cùng cảnh, Cúc gượng nhẹ mở hòm lấy tiền dành dụm. Cúc chép miệng tiếc rẻ những bộ quần áo mới, những cái váy màu rực rỡ. Chỗ váy áo ấy Cúc không thể mặc ở quê, vì quá hở hang, mọi người sẽ biết Cúc đã từng làm nghề gì. Đứng chôn chân nhìn lần cuối căn phòng nhỏ và đám bạn đang ngủ say, vài giọt nước mắt chật lăn trên má Cúc. Căn phòng này, những đứa bạn kia đều khơi gợi bao kỷ niệm khó quên. Từng góc phòng đã thấm đẫm bao nhiêu nước mắt tủi nhục của các cô, bị hành hạ, bị người đời khinh rẻ, các cô chỉ biết gục đầu vào vai nhau, dùng nước mắt chia sẻ với nhau. Cánh cửa sắp đóng chặt, Cúc sắp sửa từ giã những đứa bạn kia, một cảm giác buồn tê tái chợt dâng ngập tâm hồn. Nó như sợi dây vẫn viết níu kéo, nhưng Cúc cương quyết cắt bỏ. Mơ ước lâu nay sắp thành hiện thực, Cúc sẽ về quê, sẽ sống cuộc đời lương thiện. Cúc bùi ngùi cúi đầu, khép chặt cánh cửa. Đáng ra, Cúc đã có thể thoát thân cùng với số tiền nếu như không phạm phải một sai lầm nhỏ. Cảnh cô gái váy áo sọc sạch, đầu tóc rũ rượi chạy chân đất ra cửa khách sạn khiến nhân viên tiếp tân suy nghĩ. Cô ta lập tức nhấc máy điện thoại. Hồi chuông lanh lảnh cắt ngang giấc ngủ của gã đàn ông nọ. Lập tức gã chồm dậy kiểm tra tiền bạc. Gã học to, mắt long sòng sọc như chó điên khi thấy chiếc ví trống rỗng. Gã vội vàng mặc quần áo chạy sòng sọc xuống cầu thang, rồi ngồi chồm hổm như một con ếch trên chiếc xe phân khối lớn. Gã mắm môi mắm lợi đạp mạnh cần khởi động. Chỉ trong nháy mắt, cả người và xe lẫn vào dòng người hỗn độn hướng về trung tâm thành phố. Đúng lúc Cúc cúi đầu phu cái gáy thon thả trắng mịn thì một bàn tay gân guốc chộp lấy siết lại. Thái dương Cúc đau buốt, hai mắt lồi ra, mạch máu cổ đập dữ dội. Cúc nổi da gà khi nghe thấy một giọng nói rờn rợn quen quen. Này, con đi, mày to gan nhỉ? Mày chán sống hả? Bàn tay đó dúi mạnh đầu Cúc, húc tung cánh cửa. Theo đà, Cúc ngã sóng xoài giữa đám bạn. Chiếc túi trên vai rớt phịch xuống. Đám tiếp viên hốt hoảng trồm dậy. Thấy ngoài cửa tấp tắng bóng đàn ông, họ co rúm người, dùng tất cả chăn gối có sẵn để che đậy tấm thân lõa lổ. Gã đàn ông chắp tay sau đít, ngang nhiên đứng giữa phòng. Hai con mắt gã gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống Cúc. Bộ dạng gã như tên đồ tể, đang bực tức trước con lợn tuột dây tìm đường chạy trốn. Mấy tên đàn em mặt mày hung dữ chen chúc bịt kín cửa, lối ra vào duy nhất. Chúng hào háo ngắm những tấm thân hở hang, thè lưỡi liếm mép quèn quẹt như lũ chó đói trầu mâm. Đám tiếp viên sợ vãi đái, chúi đầu vào lòng nhau, run như gà con lạc mẹ. Cúc cuống cuồng mở túi xách lấy toàn bộ số tiền bao gồm tiền ăn cắp và tiền dành dụm bấy lâu. Cúc quỳ đầu gối dùng hai tay nâng mớ tiền lên ngang mặt, miệng van vỉ. Em xin anh ta cho em tiền của anh đây ạ. Gã đàn ông hất hàm, một tên đàn em tiến tới cua gọn mớ giấy bạc nhét túi. Gã đàn ông cười gằn. Thà hả? Thà? Máu điên của bố nổi lên rồi con ạ. Cúc van lại rối rít. Đừng đánh đập em xin lỗi anh ơi. Gã đàn ông tỉnh bơ, châm thuốc lá. Cúc run rẩy năn nỉ. Thân xác em đây, anh làm gì thì tùy, chỉ xin anh tha cho, em chót đại lần đầu. Mặc cho Cúc hết lời văn lơn, mặc cho Cúc hết sức lại lục, gã đàn ông cứ lờ lờ nhìn Cúc. Gã khuỳnh khoàng tay chân tiến đến như một con kền kền. Con để ý kìa, hoặc tao rạch mấy phát vào mặt mày, hoặc mày phải tiếp hết lũ đàn em của tao, tùy mày chọn. Cúc ngây dại nhìn gã, Cúc vẫn nhớ cái cảnh gã lồng lộn như con hổ dữ cấu xé cô suốt một đêm dài đằng đẵng. Đấy là lúc vui vẻ mà gã còn làm vậy, huống hồ giờ đây. Cúc dám vuốt râu hùm. Bởi vậy đầu óc Cúc chỉ luôn ý thức mỗi một điều. Hãy tránh xa con thú dữ kia, càng xa càng tốt. Cúc thụt lùi theo từng bước tiến của gã, cốt sao giữ khoảng cách an toàn. Cả hai kẻ tiến người lùi nhằm hướng cái cửa sổ duy nhất của căn phòng mà dịch chuyển bước chân. Khung cửa sổ đó không có chấn song, và Cúc đã quên mất điều này. Gã đàn ông dấn thêm một bước, đồng thời vươn tay hòng tóm tóc Cúc. Cúc hốt hoảng lùi một bước dài để tránh né. Mông Cúc đẩy bật tung cánh cửa sổ, gót chân vướng vào gờ cửa. Cúc bỗng thấy mình chơi vơi giữa không gian bao la như một cánh chim lạc bầy. Thà nội, Cúc đâu phải là chim, nên tất nhiên bị rơi thẳng xuống. Khi thân thể Cúc vừa chạm lề đường, cũng là lúc ánh bình minh bật tung tóe khắp nơi. Đôi tròng mắt lần cuối hấp thụ ánh sáng bỗng long lanh lạ thường. Miệng Cúc mở hé hé, một dòng máu đỏ tươi và linh hồn cùng lúc tuôn trào. Dòng máu chảy tràn mặt đất, linh hồn bay bổng lên cao. Trước khi chết, Cúc còn kịp nhận thấy bầu trời rất trong xanh. Gã đàn ông và lũ đàn em nhanh chóng rút lui. Bọn chúng hăm dọa đám tiếp viên, nếu tiết lộ nửa lời sẽ bị chúng dùng mũi dao vẽ hoa lá trên mặt. Còn chủ quán mà dám bép dép thì phải chuyển nhà hàng đến cạnh trạm cứu hỏa. Theo kết luận của cơ quan điều tra, nạn nhân sơ ý ngã từ tầng 4 xuống đất và tử vong do chấn thương sọ não nặng. Do cái chết của Cúc, nội tâm Hồng đang như vùng đất bình yên phẳng lặng, bỗng gặp phải cơn địa chấn mạnh khủng khiếp. Liền mấy hôm Hồng bỏ bán hàng, bỏ ăn uống, lang thang vật vờ trong bốn bức tường, trán nổi đầy cục u. Hồng luôn miệng làm nhảm vô số câu, cả rõ nghĩa lẫn không rõ nghĩa. Nhưng trước sau, Hồng không hề trách móc tôi nửa lời. Tuy vậy, tôi không thể tha thứ cho mình. Tôi là một đứa bạn xấu xa, một đứa bạn vô trách nhiệm. Nếu tôi chịu đưa Hồng đi gặp em gái sớm hơn, chắc hẳn Cúc vẫn còn sống. Tôi chỉ biết chuộc lỗi bằng cách ở lại vài hôm để trông nom và an ủi Hồng. Khổ một nỗi là tôi không thể cùng làm tốt hai việc là chăm sóc Hồng và kiếm tiền mua thuốc. Suy tính hồi lâu, tôi bèn thuyết phục Hồng về quê. Có thể ở bên những người ruột thịt, tâm hồn dì máu của Hồng sẽ nhanh chóng liền sẹo. Hồng tạm biệt tôi bằng cặp mắt đẫm ướt. Dường như có rất nhiều điều chất chứa trong đó, nhưng cái trí óc mụ mị của tôi không thể cảm nhận nổi. Giải quyết xong việc, tôi chạy thẳng đến nhà trọ tìm hai thằng bạn. Hùng Gấu đi vắng, Tiến Trồn nhìn tôi dò xét. Nó hỏi, mày biến đi đâu suốt mấy hôm vậy? Hay mày kiếm được quả đậm muốn ăn mảnh? Đừng hiểu lầm, tao ở nhà đứa bạn gái. Tôi vội thanh minh. Bố khỉ, liệu tao có nghe nhầm không? Mày mà cũng có bạn gái sao? Tiến Trồn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mày điên à? Có gì đáng để mày cười đâu? Tiến Trồn cố nén cười. Này Nghĩa ơi, bạn gái mày thuộc loại người nào? Tiếp viên nhà hàng à? Rất nghiện ngập hay là cả hai loại đó gộp lại? Danh dự của Hồng bị xúc phạm nặng nề, tôi chỉ kịp nghĩ vậy rồi vung mạnh tay. Tiến Trồn kêu ối một tiếng và đưa hai tay ôm mặt, nhưng chỉ nháy mắt nó đã hung hãn nhằm tôi lao tới. Vừa lúc Hùng Gấu nhảy sổ vào giữa. Kìa, chúng mày giở trò gì thế? Nó đánh tao trước. Tiến Trồn hằn học. Nó dám sỉ nhục bạn tao. Tôi ấm ức kể lại sự việc. Nghe xong Hùng Gấu cười buồn bảo tôi. Nghĩa, chuyện này không thể trách Tiến Trồn được. Nó hiểu lầm cũng phải thôi. Loại người như chúng mình có quen biết được đứa con gái nào tử tế đâu. Sau đó Hùng Gấu lái câu chuyện sang hướng khác. Nó đặt hai bàn tay nặng trịch lên vai tôi và Tiến Trồn hỏi. Chúng mày biết tao vừa đi đâu không? Mày đi đâu thì liên quan gì đến tao? Tiến Trồn tỏ vẻ bàng quan. Sao lại không? Hùng Gấu cau mặt. Tôi thoáng thấy một quầng mây u ám bao phủ mắt nó. Tao đi tìm hiểu về cái thằng cầm đầu, cái bọn đuổi đánh mình. Hùng Gấu hậm hực. Nó là thằng nào? Tôi và Tiến Trồn vụt quên bộ xích mích đồng thanh hỏi. Tên nó là Dũng Hổ Điên. Hùng Gấu trầm ngâm trả lời. Tôi và Tiến Trồn bĩu môi. Tưởng gì? Ai mà chẳng biết tên nó. Mày hay nói điều bọn tao chưa biết ấy. Hơn 10 năm trước, khu phố yên bình cạnh chợ bỗng xôn xao bởi một vụ án mạng. Thủ phạm chính là Dũng Hổ Điên. Hồi ấy Dũng Hổ Điên đơn thuần chỉ là Dũng, hay gọi đầy đủ họ tên là Nguyễn Văn Dũng. Gia cảnh mẹ mất sớm, bố vừa qua đời, nhà chỉ còn hai anh em trai. Tính khí hai anh em hoàn toàn trái ngược. Dũng hiền lành nhút nhát bao nhiêu thì anh trai Dũng hung dữ cục cằn bấy nhiêu. Người anh trai cậy thế bề trên lại to khỏe hơn nên nhất định giành phần thừa kế gian phòng giáp mặt phố. Hắn muốn đẩy em trai vào căn phòng phía trong, tối nhũ nút, bé tí tẹo. Tất nhiên Dũng không chịu, Dũng gân cổ cãi. Lần đầu tiên bị thằng em yêu hớt cãi lại, anh trai Dũng nổi khùng, hắn dùng hai nắm đấm to tướng dạy dỗ em trai. Kết cục Dũng ăn một trận đòn nhừ tử. Vì quyền lợi, Dũng hiên ngang chịu đòn. Dũng nói, cái nhà này phải rạch đôi, tính từ mặt tiền, hoặc phải bán đi rồi chia đều tiền. Anh đừng nghĩ anh có quyền tranh giành phần hơn. Thằng mất dạy, ta đánh chết mày. Anh trai Dũng gầm lên, tiếp tục dùng nắm đấm dạy vào đứa em trai bất trị. Đau đớn về thể xác, uất ức về tinh thần, Dũng tình cờ vớ được con dao sắc nhọn, bèn giơ lên để dọa anh trai. Không ngờ ánh thép loang loáng càng kích thích mong nóng, người anh trai hùng hục lao tới. Cú húc đầu của người anh quá mạnh khiến Dũng ngã đập gáy xuống sàn nhà ngất lịm. Khi tỉnh dậy, Dũng thấy anh trai vẫn nằm bên cạnh, trôi dao dựng đứng trên ngực. Người anh đã chết vì lưỡi dao xé đôi quả tim. Sự việc không có nhân chứng và người ta kết luận rằng Dũng cố ý giết người chứ không phải phòng vệ quá giới hạn dẫn đến chết người. Hành động nông cạn biến Dũng thành phạm nhân lãnh mức án 10 năm tù, nhưng cũng biến hắn thành kẻ duy nhất thừa kế ngôi nhà. Chẳng hiểu trại cải tạo uốn nắn phạm nhân kiểu gì, 10 năm sau Dũng ra trại với bộ mặt lì lợm và thân hình xăm trổ vằn vện. Còn tính tình Dũng thì khỏi nói, dường như bản chất hung hãn của anh trai đã tuôn qua lỗ thủng trên ngực thấm đẫm người Dũng. Từ một thanh niên hiền lành nhút nhát, Dũng lột xác trở thành một gã đàn ông ngang tàng hung hãn. Hàng xóm láng giềng đều né tránh Dũng, chẳng ai dám quan hệ với một kẻ từng can án giết người. Thời gian đầu, Dũng sống trong cô độc. Dần dà lũ thanh niên mới lớn, hồi gã gây án giết người, vẫn còn là lũ trẻ tắm chuồng ngoài bãi nước công cộng, rủ nhau tới chơi nhà Dũng. Chúng tròn mắt ngắm nhìn những hình xăm trổ kỳ quái trên người Dũng. Chúng há hốc mồm nghe Dũng kể lại những cuộc đánh đấm dữ dội trong tù mà chẳng hề biết, phần lớn những chuyện ấy đều do Dũng bịa. Những lúc kể chuyện tay chân Dũng vung vẩy, đầu lắc lư liên tục, trông hắn như một con bệnh thần kinh khi lên cơn. Khi biết Dũng sinh năm Dần, bọn thanh niên choai choai nửa đùa nửa thật, gọi hắn là anh hổ điên. Dũng vui vẻ chấp thuận hỗn danh đó và coi nó là một biển hiệu để trưng ra với đời. Tuy chưa một lần chứng kiến Dũng hổ điên ra oai đánh lộn, nhưng lũ thanh niên choai choai vẫn hết sức nể phục hắn. Chúng rủ nhau tập hợp thành một băng nhóm và tôn Dũng hổ điên lên vị trí cầm đầu. Nhận thấy dãy nhà hàng gần nơi ở luôn tấp nập khách khứa ra vào, Dũng hổ điên liền kéo đàn em đến quậy phá nhằm mục đích đòi làm bảo kê. Từ cầm đầu băng nhóm trở thành trùm bảo kê cả dãy nhà hàng là một việc quá đơn giản. Dưới chân Dũng hổ điên luôn có mấy chục tên đàn em hung hăng, lăm lăm tay dao tay búa. Bọn chúng ta hồ ta quai ta quái. Chúng lũ lượt kéo tới từng nhà hàng ăn nhậu thả phanh. Lúc hứng chúng móc tiền ra trả, không hứng chúng rút dao kề cổ chủ quán để gạt nợ. Quán hàng nào một tháng tiếp đón lũ khách quý này đủ 30 ngày coi như là phá sản. Cô tiếp viên nào nhận lời qua đêm với chúng coi như tự rước họa vào thân, bởi bọn chúng là những con thú đội lốt người khi hành lạc. Số tiền các cô được nhận chẳng đáng là bao so với những gì các cô phải chịu đựng suốt một đêm. Nói tóm lại, công việc thường nhật của băng nhóm Dũng hổ điên chỉ gói gọn trong vài từ: thu tiền bảo kê, ăn nhậu và chơi gái. Hùng gấu dương mắt nhìn chúng tôi, rồi thò tay rút con dao tông cài dưới chiếu đánh xoẹt. Tiến trồn lo lắng, hỏi, mày định làm gì? Không trả lời trực tiếp câu hỏi, hùng gấu gãi thừa ngón tay trên lưỡi dao nói, mẹ cha đó, con dao này thất nghiệp đã lâu, giờ tới lúc làm việc rồi. Ý mày là, đúng thế, hùng gấu vội vã cướp lời tiến trồn. Chuyện lũ đàn em Dũng hổ điên đuổi chém chúng mình hôm trước khiến tao ức không chịu nổi. Tôi hoan hỉ vỗ vai hùng gấu. Đúng vậy, phải trả thù. Hùng gấu mừng rỡ. Tiến trồn ơi, mày phải nghe theo bọn tao rồi. Tao không yên tâm một việc. Tiến trồn ngập ngừng. Lũ đàn em nó đông quá. Tao biết. Hùng gấu tỏ vẻ từng trải nói. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Mày cứ đi mua thêm 2 con dao về đây, rồi chúng mình sẽ tính tiếp. Tôi cười khẩy nhìn hút theo bóng tiến trồn. Hai thằng nó vĩnh viễn không thể biết. Dũng hổ điên cũng chính là kẻ đã hành hạ Cúc hôm trước. Hắn đã 2 lần vay nợ tôi, và hắn sẽ phải 1 lần thanh toán sòng phẳng. Chiều nay, Dũng hổ điên tổ chức tân gia trong một ngôi nhà mới xây ngay trên nền móng căn nhà cũ. Lũ đàn em đông nghìn nghịt ra vào như mắc cười. Chúng tranh nhau nâng ly, chúc tụng đàn anh, khiến Dũng hổ điên lâng lâng như bay lên tận 9 tầng mây. Gã trịnh thượng nâng ly. Lũ đàn em rào rào bắt trước, mồm miệng chúng buông lời chúc tụng như thác đổ. Chúc mừng đại ca, nhà của đại ca thật lớn thật đẹp đấy. Kính chúc đại ca có một sức khỏe dồi dào, anh em được cậy nhờ ít nhiều. Chúc mừng. Chẳng rõ lũ đầu đường xó chợ nhặt nhạnh được những ngôn từ hoa mỹ ấy ở đâu. Có lẽ những cái mồm mấp máy kia tuân theo sự điều khiển của rượu mạnh. Hơi rượu xông lên ngùn ngụt, nóng rực trần nhà, nóng rực những cái đầu nghênh nghênh như đầu gà trọi. Vài thằng lính mới được bạn bè giới thiệu cũng xun xoe bên cạnh Dũng hổ điên. Chúng nịnh nọt một cách bạo dạn. Thật may mắn khi được anh thu nạp, có điều gì bọn em chưa hiểu, anh sẽ bảo dần dần. Hà hê tờ một hơi hết ly rượu, Dũng hổ điên khoa chân múa tay. Chúng mày rất khôn ngoan, khi xin làm đàn em của tao. Mà này, đã biết luật lệ ở đây chưa? Em mới biết qua. Thôi được, Vành tai lên mà nghe cho rõ. Dũng ngồi điên cao giọng, địa bàn của anh rất rộng, chúng mày phải gắng sức bảo vệ. Bất kỳ thằng nào dám đến tranh giành, chúng mày cứ thẳng tay trừng trị. Anh ra lệnh tiến thì phải tiến, không được lùi, nghe rõ chưa? Lũ đàn em, cả cũ lẫn mới đều răm rắp gật đầu. Chúng bỗng nảy sinh một mơ ước ngông cuồng, sẽ có kẻ đến đây khiêu khích và chúng sẽ liều mạng để đàn anh khen ngợi. Tiếc thay, chẳng ai dám chọc vào tổ kiến lửa nên chúng không có cơ hội, dù là nhỏ nhất. Cảm thấy lời lẽ của mình gây được ấn tượng tốt trong lòng lũ thanh niên khờ khạo. Dũng hổ điên vươn vai dặn dò, chúng mày cứ ở đây mà uống cho thật say, anh phải đi chơi đây. Anh đi đâu, cho bọn em theo với. Lũ đàn em nhao nhao. Không cần, anh muốn ghé thăm mấy cô nàng thơm tho. Mình anh đã khiến các cô nàng khiếp vía, thêm chúng mày, con nào chịu nổi. Dũng hổ điên nháy mắt lém lỉnh như gã trai tờ. Bọn đàn em vỡ lẽ cười khủng khục. Đúng rồi, phần của đàn anh, bọn em đâu dám động tới. Dũng ngồi đến mức loạn choạng trong tiếng chào dâm gian. Gã phải tay kể cả. Khỏi cần tiễn. Đêm khuya. Một mình Dũng ngồi đến lim dim mắt thưởng thức tiếng động cơ xe máy gào rú ầm ĩ. Hắn bóp côn về ga thật mạnh, rồi nhà côn, làn gió mát vuốt ve da thịt, khiến gã cảm thấy cuộc sống sao mà sung sướng đến thế. Nếu như không xảy ra việc tranh chấp quyền thừa kế, hắn sống bằng công việc bình thường như bao người đàn ông khác. Ngày đầu bước vào tù, gã nghĩ rằng cuộc đời mình đã đặt dấu chấm hết. Trong họa có phúc, và gã trở thành đại ca quyền uy đầy mình, nhiều lúc gã thầm cảm ơn người anh trai. Hình ảnh hiện tại và quá khứ đan xen loang loáng trước mắt gã. Mày nghĩ Dũng Hồ Điên suýt tông xe phải một bóng đen, thình lình nhảy ra, chắn đầu ngõ. Dũng Hồ Điên giật nảy mình một miệng chửi. Mẹ mày, đi đứng kiểu gì thế? Muốn tự tử à? Dũng Hồ Điên hấp háy mắt, quái lạ. Hắn vừa nhìn thấy một bóng đen bỗng chốc biến thành hai, chẳng lẽ hắn say rượu nên hoa mắt? Ông anh nóng tính thế, ăn nói nhẹ nhàng chút đi. Bóng đèn thứ hai vừa xuất hiện, lên tiếng chứng tỏ thị giác Dũng Hồ Điên còn rất tốt. Hắn bật cười, đúng là điếc không sợ súng. Phải chăng tối trời nên lũ nhóc không trông rõ mặt hắn? Hắn nghiêm giọng, cút mau, ta đập chết chúng mày bây giờ. Hai bóng đèn hơi nhúc nhích, nhưng không phải lùi bước mà ngược lại. Chúng tiến lên, nắm chặt ghi đông xe máy. Dũng Hồ Điên kinh ngạc, gằn giọng. Chúng mày chán sống hả? Biết tao là ai không? Biết. Một bóng đen cất giọng lạnh lùng. Đại ca Dũng Hồ Điên. Trùm khu vực này chứ gì? Dũng Hồ Điên bật cười khà khà, giờ giọng bề trên. Khá đấy, cũng hiểu biết được chút ít. Thế có biết tao đi tù từ lúc chúng mày còn mặc quần thùng đít không? Thêm một bóng đen xuất hiện sau lưng Dũng Hồ Điên. Bóng đen ấy ghé sát tai hắn thì thầm. Tù nhiều thì ấm vào thân mày, hiểu chưa? Đứng giữa ba thằng danh lạ hoắc, linh cảm chợt mách bảo Dũng Hồ Điên là có điều bất ổn. Hắn lật đật mở yên xe, lấy con dao nhọn giấu trong đó. Không kịp rồi, ba cái mồm hét to, những âm thanh chập lại làm một, chém. Đồng thời ba hàm răng lóe sáng, ba lưỡi dao cũng lóe sáng. Chúng hung hãn như đàn sói tấn công con bò đực ngờ nghệch. Dũng Hồ Điên chưa kịp chống cự thì ba lưỡi dao đã ập xuống xối xả như một cơn mưa đá. Bóng đen to lớn nhất xuống tay mạnh mẽ nhất, vừa chém nó vừa gầm gừ, cho mày chưa thói ngâm nghênh, không có ai ra gì. Máu tươi túa ra từ khắp thân thể Dũng Hồ Điên, nhà tông tỏng xuống đất. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nằm đờ trên chiếc chiếu được dệt bằng những dòng máu của chính mình. Lúc bọn đàn em biết chuyện thì Dũng đã nằm im như chết. Chúng vừa vàng đưa hắn vào viện, cũng may chỉ chậm 5 phút, có lẽ hắn đã chết thật vì mất quá nhiều máu. Nằm viện có vài ngày, Dũng liên tiếp nhận được tin dữ, nhưng bằng nhóm khác kéo đến tranh cướp địa bàn và đánh đuổi lũ đàn em của hắn chạy tứ tán. Đến khi xuất viện, thấy địa bàn rơi vào tay kẻ khác, đàn em tàn mắt khắp nơi, không quy tụ lại được, cơn phẫn uất và thù hận trào dâng trong hắn. Nhưng hắn không còn đủ sức vác dao đi báo thù. Thế nên khi công an gọi hắn để tìm hiểu sự việc, hắn bèn khai tông tốc những điều mình biết về mấy thằng danh con khốn kiếp kia. Hắn tin chắc rằng đó là cách trả thù hiệu quả nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Bão Trong Cuộc Đời. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.